cô còn dám bộc phát tính khí sao? Cô cảm thấy rằng mình phải cẩn thận trong mọi hành động mới đúng. Tổng thống, ngài ở đây một mình sao? Cách Trương.